Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 908, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc bình thản đẩy gọng kính lên, kéo Vu Hướng Dương sang một bên, dặn dò, cậu đưa cha mẹ vào trong dùng cơm trước đi Vu Hướng Dương. Hắn cố nén cơn giận, nhưng vẫn không đi vào. Bốn người nhà họ Vũ cứ đứng bên cạnh quan sát, lòng nóng như lửa đốt. Mạnh Nhất Minh lấy thân mình che chắn cho Lâm Dã, mặc kệ Diêu Thiết Sinh xô đẩy, giật kéo. Trả con nhị ni lại đây, Diêu Thiết Sinh gào lên. Áo vest ngoài của Mạnh Nhất Minh đã rách toạc một mảng lớn trong lúc giằng co, mái tóc trước nay luôn chỉnh tề cũng rối bời. Lâm Dã nhiều lần không nhịn được, muốn giãy khỏi vòng tay của Mạnh Nhất Minh để tiến lên đờ, á, n, hát Diêu Thiết Sinh, nhưng đều bị hắn ngăn lại. Tiểu Dã, em đừng nhúc nhích, bảo vệ tốt bản thân đi đã. Thấy Diêu Thiết Sinh không thể kéo được Lâm Dã, en bảo mẫu từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy đến túm lấy cô. Trình Cảnh mặc nhanh hơn một bước, đứng chắn trước mặt Lâm Dã. Lâm Dã được Mạnh Nhất Minh và Trình Cảnh mặc che chở ở giữa, không một ai chạm được vào cô. Bảo mẫu như phát điên, gào khóc, vừa xé vừa cấu vào người Trình Cảnh mặc. Năm đó các người đã bắt cóc nhị ni rồi, giờ lại còn không cho chúng tôi đón con bé về. Khách khứa lần lượt kéo đến, tò mò và khó hiểu nhìn màn hài kịch hỗn loạn này. Lâm Dã được bảo vệ trong vòng tay vững chắc của Mạnh Nhất Minh và Trình Cảnh mặc. Nhìn hai khuôn mặt hung tợn đang gào thét bên ngoài, cô chỉ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi tột độ. Nhị ni ơi, mẹ là mẹ của con đây, mau về nhà với mẹ. Bảo mẫu thét lên, trong đầu Lâm Dã như có một sợi dây bị ca. CSTH. CS Mạnh, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đầu cô hơi nhức, còn đau âm ỉ, chập chờn. Hệt như một cảnh tượng đã từng xuất hiện trong giấc mơ nào đó. Trình Cảnh mặc và Mạnh Nhất Minh chỉ đứng bảo vệ Lâm Dã, không hề hoàn thủ, để mặc cho đối phương kéo giật. Tống Hoài Khiêm đứng ngoài quan sát, ánh mắt lạnh băng, mặc kệ không can thiệp. Gia đình họ Vũ đến lúc này mới hiểu ra. Hóa ra, nhà họ Tống cố tình để cho hai kẻ kia làm lớn chuyện, rồi tiện thể xử lý một thể. Cha mẹ Mạnh Nhất Minh vốn đang ở trong nhà hàng. Nghe khách khứa xì xào bên ngoài có người gây rối, hai người vội vàng đi ra xem. Chỉ còn cách một khoảng, ba Mạnh và mẹ Mạnh đã nhận ra đó là cha mẹ cũ của nhị ni. Mẹ Mạnh kinh ngạc lại khó hiểu, sao họ lại đến đây? Mạnh phụ dường như đã lờ mờ đoán được mọi chuyện. Ba Mạnh phẫn nộ muốn tiến lên nói chuyện phải trái với nhà họ Diêu, nhưng bị ba Mạnh nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Đừng đi! Chúng ta qua đó chỉ làm mọi việc càng thêm tồi tệ thôi. Đúng lúc này, Tiểu Kiệt dẫn theo hai đồng chí công an đến. Các đồng chí công an nhận ra Tống Hoài Khiêm qua thông tin trên báo chí. Diêu Thiết Sinh và Bảo Mẫu thấy công an tới, lập tức không dám náo loạn nữa. Hai người chột dạ nhìn nhau một cái rồi buông tay. Tiểu Dã, Mạnh Nhất Minh lay nhẹ Lâm Dã đang ngây người, kéo cô trở về hiện thực. Em có sao không? Lâm Dã đã trang điểm nên không thấy rõ sắc mặt, nhưng tay cô lạnh ngắt, ánh mắt có chút đờ đẫn. Cô thì thầm, em luôn cảm thấy cảnh tượng này, hình như, đã từng xảy ra rồi. Không có, Mạnh Nhất Minh kiên quyết phủ nhận, em đừng nghĩ linh tinh. Một đồng chí công an hỏi Tống Hoài Khiêm, đồng chí Tống, chuyện này là sao? Tống Hoài Khiêm đáp, hôm nay là ngày cưới của con gái tôi, hai người này cố tình đến gây rối. Còn làm bị thương con trai và con rể tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo vest ngoài của Mạnh Nhất Minh rách tả tơi. Cúc áo không biết đã văng đi đâu. Gọng kính trôi tuột xuống sông mũi. Trình Cảnh mặc tuy không chật vật như Mạnh Nhất Minh. Nhưng trên cổ và mờ u bàn tay anh bị bảo mẫu cào rách mấy vệt máu. Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu nhìn nhau. Sau đó, bảo mẫu vội vàng chạy đến trước mặt công an, than khóc. Công an đồng chí ơi! Đây là con gái thất lạc bao năm của tôi. Chúng tôi tìm kiếm nhiều năm mới tìm thấy, nhưng họ không cho chúng tôi nhận lại con bé. Đồng chí công an làm sao thèm để ý lời than khóc, chỉ hỏi ý kiến Tống Hoài Khiêm. Đồng chí Tống, ông xem việc này, nên xử lý thế nào? Tống Hoài Khiêm hỏi ngược lại, hành vi của họ có tính là gây rối trật tự công cộng không? Đương nhiên là có, Tống Hoài Khiêm giọng kiên định, chúng tôi không cần bồi thường hay lời xin lỗi. Chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo đúng luật lệ. Các đồng chí công an đã hiểu, đây là muốn làm cảnh cáo mạnh mẽ nhất. Công an nói, Vậy chúng tôi cần các đồng chí phối hợp làm bản ghi chép. Tống Hoài Khiêm đáp, chúng tôi sẽ đến sau, bên trong còn rất nhiều khách mời. Được, các đồng chí công an đưa ba người nhà họ Diêu rời khỏi hiện trường. Bảo Mẫu lại giở cái trò khóc lóc giãy giụa, lăn lóc dưới đất. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương lập tức xốc bà ta lên, đưa thẳng lên xe công an. Tống Hoài Khiêm đi đến trước mặt Lâm Dã, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tiểu Dã, bị dọa sợ rồi sao? Ba, đừng khóc, hôm nay là ngày vui lớn của con. Tống Hoài Khiêm hiểu ý nghĩ trong lòng Lâm Dã. Ông dịu dàng nói, mặc kệ họ có phải cha mẹ ruột của con hay không, hay họ đến để làm gì, tất cả những việc này cứ để chúng ta xử lý. Con đừng động tâm, đừng suy nghĩ gì cả. Cả đời mới kết hôn một lần, phải vui vẻ hạnh phúc. Tống Hoài Khiêm quay sang dặn dò Trình Cảnh Mặc. Cảnh Mặc, con và Tiểu Dã ở đây đón khách. Ông nhìn mạnh Nhất Minh. Nhất Minh, con đi thay bộ đồ khác đi. Cách Trương.